tôi chuyển sinh thành một chú thần lằn, vô hại. Chương 99, 99, Solomon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo dòng lịch sử được ghi lại, tồn tại 5 kỷ nguyên. Kỷ nguyên đầu tiên, không được gọi là một kỷ nguyên chính thức. Tiền kỷ nguyên, Forgotten Era. Thực chất gọi Forgotten là vì có rất ít ghi chép về thời đại này. Nó được cho là thời kỳ tồn tại trước khi hệ thống xuất hiện. Một thời kỳ bình yên không có mana hay quái vật. Trong Forgotten Era, con người là loài thống trị duy nhất. Bằng cách nào đó, nó giống kiếp trước của tôi. Sau khi hệ thống xuất hiện, mana và quái thú đi theo ngay sau đó. Chúng tấn công, phá hủy sự yên bình, đẩy con người đến bờ vực tuyệt chủng. Một thời kỳ vô cùng đen tối. Kỷ nguyên đầu tiên, kỷ nguyên thứ nhất, The Dark Era. Sau một thời gian tồn tại, con người dần thích nghi với mana, học cách sử dụng vũ khí và mana, tạo ra ma pháp, một phương pháp sử dụng mana đặc biệt học từ quái thú. Họ bắt đầu nổi dậy chống lại quái vật, thoát ra khỏi bức màn thống khổ đã che lấp đi vùng đất này trong hàng trăm năm. Dần dần, với sức sống và khả năng thích nghi cùng tài năng học tập phi thường, loài người trở nên vượt trội so với quái vật. Và rồi, theo thời gian, con người cũng tiến hóa để trở nên ngày càng hoàn hảo trong môi trường mới. Những chủng tộc như Elf, thú nhân do đó ra đời với sự vượt trội lần lượt trong ma thuật và thể chất. Cùng với loài người thuần chủng, họ tấn công mạnh mẽ, đẩy lùi những quân đoàn quái vật đầy ngạo nghễ khỏi lục địa trung tâm. Rồi lục địa phía Bắc, lục địa phía Tây, tất cả những con quái vật còn lại tập hợp ở lục địa phía Đông, tạo ra phòng tuyến cuối cùng ngăn cản bước chân của loài người. Mặc cho rất nhiều lần cố gắng giành lại lục địa cuối cùng, loài người vẫn thất bại trước sự hợp lực của những vị vua thật sự trong số các quái vật như Dragon, Phoenix, Leviathan, Chimera, Devil, và cuối cùng, để càng tô điểm cho sự thất bại của họ, cả về chất lượng lẫn số lượng, có sự tồn tại của Undead, End và Lizard, ba loài với tốc độ sinh sản và số đông phi thường. Khi xưa, họ có thể giành chiến thắng, nhưng đó chỉ là do các quái vật đang chia rẽ, không thể bù đắp điểm yếu lẫn nhau. Tuy nhiên, nay tất cả đã cùng nhau bảo vệ lục địa cuối cùng. Con người không thể nào đánh bại họ. Nhận ra sự thật phũ phàng đó, con người vẫn không thôi nguôi ngoao lòng tham vô đáy của họ. Bắt đầu đấu đá lẫn nhau, tranh giành lãnh thổ, vốn đã được chia thành các quốc gia. Chiến tranh liên miên dẫn đến vô số hệ lụy như dịch bệnh, chết chóc, tàn phá, nạn đói, thiếu hụt lao động, dân số. Nhận ra thời cơ đã đến, các quái vật một lần nữa tấn công nhân loại. Sau khi mất lục địa trung tâm sau một thập kỷ chiến tranh, nhân loại lại một lần nữa có kẻ thù chung và vì thế lại bắt đầu chung tay. Và rồi, chiến tranh gieo rắc trên toàn thế giới trong hơn một thế kỷ, khiến cho mọi tài nguyên và hy vọng dần vơi. Đó là ba trận chiến vĩ đại, những trận chiến đã phủ đầy trang sử của kỷ nguyên thứ hai. The Era of Chaos, khi sự hỗn loạn phủ một tấm màn bao trùm vạn vật. Cả thế giới tưởng như đã đi vào ngày tàn của nó. Một tồn tại đã xuất hiện, một tồn tại với những sức mạnh và khả năng vượt qua mọi sự tồn tại. Một kẻ dường như tồn tại trên mặt phẳng của riêng mình, tách biệt với phần còn lại. Solomon, Solomon, vị anh hùng huyền thoại được con người và cả quái vật gọi với rất nhiều cái tên. The Great Hero, The True God, The Transcendent, The Ancestral Demon King. Vâng, Solomon, người đầu tiên được biết đến cả anh hùng và quỷ vương đồng thời, và là người vượt trội nhất trong cả hai. Anh ta đã một tay đẩy lùi quân đội quái vật, dồn ép chúng một lần nữa đến lục địa phía đông. Thực ra, với sức mạnh của mình, Solomon có thể thực sự đưa quái vật đến vị trí của con người trong The Dark Era. Tuy nhiên, anh ta đã không làm thế. Hơn nữa, tất cả nhân loại phản đối đều bị anh ta đàn áp không dung thứ. Sau đó, Solomon tự phong hoàng đế, thành lập đế chế Solomon, trở thành đế chế duy nhất cai trị tất cả con người. mọi vương quốc đều thống nhất dưới ngọn cờ của Solomon. Trên thực tế, có thể nói bấy giờ, chỉ tồn tại đế chế Solomon và các chư hầu của nó. Sau khi một tay cai trị nhân loại, Solomon làm một việc không ai ngờ tới. Kết bạn với các Overlord, những kẻ cai trị quái vật, hiểu rõ rằng Solomon đã chừa cho họ một con đường sống. Các Overlord ngay lập tức đồng ý, và đó là thời kỳ phục hưng của cả thế giới. Nhân loại và quái vật hợp tác, cùng nhau phát triển, dần xóa nhòa đi tác động của chiến tranh và tạo nên thời đại mà mọi thứ nhanh chóng phát triển vượt bậc. Theo những ghi chép xa xưa, Solomon vừa là kiếm sĩ mạnh nhất vừa là triệu hồi sư mạnh nhất. Anh ta có thể dùng thanh kiếm của mình chia đôi đại dương, cắt xuyên lục địa. Với tư cách triệu hồi sư, Solomon có 72 triệu hồi mạnh nhất, được gọi là 72 con quỷ của Solomon, và con quỷ mạnh nhất, Bao, là pháp sư mạnh nhất đồng thời còn là tể tướng đế chế Solomon và bạn thân nhất của Solomon. Ngoài ra, 72 con quỷ còn có con quỷ số 3, Vasago, trinh sát giỏi nhất, con quỷ số 7, Amon, kẻ du hành xuyên thời không, con quỷ số 8, Barabatos, cung thủ mạnh nhất, và rất nhiều tồn tại xuất sắc nhất trong lĩnh vực của riêng mình. Khởi đầu nào cũng có kết thúc. Kỷ nguyên thứ 3, The Era of Solomon cũng vậy. Trong những năm cuối đời, Solomon đã dùng sức mạnh của mình tạo ra một đại đan dần khổng lồ và phức tạp, tồn tại dưới đáy đại dương gần thủ đô đế chế Solomon. Và rồi, ông đã kết thúc cuộc đời mình ở nơi sâu nhất của đan dần đó, nơi được người ta biết đến ngày nay với cái tên đại đan dần Solomon. Một tồn tại quyền năng khi chết sẽ tỏa ra luồng mana dày đặc tỷ lệ thuận với sức mạnh. Solomon không ngoại lệ. Với tính chất tự nhiên càng xuống sâu, mana càng dày đặc cộng với lượng mana từ thi thể của Solomon. Đại đan dần Solomon xuất hiện ngày càng nhiều tài nguyên cũng như quái thú mạnh mẽ, tạo ra nguồn tài nguyên dồi dào cho cả con người lẫn quái vật, đưa sự thịnh vượng thật sự đạt đến đỉnh cao. Solomon rất yêu thế giới. Cả đời ông chỉ cống hiện cho thế giới. Ngay cả khi chết, ông vẫn chỉ mong muốn thế giới ngày càng phát triển. Đó là cuộc đời của người đàn ông vĩ đại, người được coi là biểu tượng, là hiện thực hóa của hy vọng, kẻ mà chính nơi ông được chôn cất còn được gọi với cái tên mỹ miều. Mồ chôn của hy vọng. Solomon, cách chương.